100 thâm niên, cái gì đều không làm, hết sức chuyên chú suy nghĩ thương đấu thuật ảo diệu. Có điều, này có ích lợi gì lý luận chỉ là lý luận, ta căn bản cũng không đủ linh năng cùng mạnh mẽ thân thể, lý luận vận dụng đến trong thực tế đi. Huống chi, thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn không có đội cứu viện đến, ta không thể không đối mặt một sự thật tàn khốc. Ngoại giới e sợ phát sinh kinh thiên động địa, lan đến vô số tinh vực sự kiện lớn, thậm chí ngay cả biển sao đế quốc có hay không tra lại tồn tại, đều là không thể biết được cờ ý nghĩ này, khiến cho ta đánh mất tất cả hy vọng. Ta nguyên vốn chuẩn bị vào ngày mai, biển sao lịch 1000 năm Nga Imun NG1 Than NG1 thời điểm tự mình kết thúc này vô tận tuyệt vọng. Thế nhưng làm một tên quân nhân, ta còn có cao y củ ổ y cu NG nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hai cốt Long Ma vẫn cư ở bên ngoài ngủ say, hay là ở tương lai không xa, nó sẽ lần thứ hai thức tỉnh, hướng ngoại giới phát sinh mơ y mê hoặc. Nếu như có mơ y mật thám hiểm đội lại đây, ta nhất định phải nhắc nhở Bo Nờ Ho, vì lẽ đó, ta không thể chết được, còn muốn duy trì hỏa hoa hảo cùng tín hiệu máy bắn vận chuyển bình thường. Hy vọng mơ y mật thám hiểm đội đến thì, phát hiện trước đáy biển quỷ dị linh năng gợn sóng, mà không phải hài cốt Long Ma động phủ. Sau đó, ta nói cho bọn hắn biết chân tướng, cùng Bo Nờ Ho đồng thời, hài cốt Long Ma hủy diệt.